tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 34, thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm sự đôi dòng nhé. Tác giả, khi mới viết cũng hăng lắm, bao nhiêu ý tưởng trong lòng, thật sự viết rất dễ. Cùng đó còn bao nhiêu CMT của các bạn, khiến tác giả phê, như TT luôn, đó là lúc chuyện ra chép đều nhất. Nhưng càng về sau tác giả càng nhận ra chuyện cần có thêm chiều sâu và sự đau khổ, nước mắt và máu. Bắt đầu khó viết hơn, nhưng vẫn được. Vi và Eric vẫn yêu nhau. Tuy nhiên, dòng CMT ngày càng ít, thậm chí đăng 4, 5 chép mà vẫn không ai phê bình, không biết mọi người thấy chuyện của mình ra sao. Những, mình hiểu, đã viết một câu chuyện là làm nó tới cùng. Thế nên, hoặc là tác giả sẽ ra từng chép o gõ hết rồi ra hết một thể. Độ 2 tháng nữa. Mọi người thấy sao, hãy CMT nhé, dòng CMT của mọi người chính là quyết định đấy. Cách chương.